Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, xe đạp. Một phen nghiên cứu sau đó, Lý Lang phát hiện công cụ giao thông linh kiện máy lắp ráp cần tài liệu. Phần lớn đều cần LV4 bàn làm việc, cùng với LV2 hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ mới có thể sinh sản đi ra. Chỉ có thể tạm thời buông tha. Sau này hãy nói. Lý ca, người nghĩ đi nơi đó sao? Có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Người thật muốn đi mà nói. Chúng ta đang siêu tầm thời điểm tìm được một cái xe đạp. Hơi chút sửa một hồi còn có thể dùng. Nhưng chúng ta không đi xa xa tạm thời không cần. Người nghĩ dùng thì lấy đi dùng. Nam tử hướng Lý Lang lại nói mấy câu. Thánh mẫu lang nổi tiếng bên ngoài. Lúc trước không tiếp xúc qua. Không nghĩ tới lần này bọn họ có cơ hội cùng Lý Lang tiếp xúc gần gũi. Kết quả tại bị người da đen khi dễ. Thậm chí có khả năng bị giết thời điểm bị Lý Lang cứu. Mà Lý Lang tại giết người da đen nổ đại lượng vật liệu sau đó. Cũng không có ăn một mình. Mà là phần lớn đều để lại cho bọn họ. Sau đó gặp được Vương Hưng cương chó giữ khi dễ người. Cũng là Lý Lang ra mặt giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Ồ, được a, các ngươi tạm thời không cần mà nói. Liền mượn ta dùng một chút đi. Quay đầu ta tại ô nhiễm khu tìm được thứ tốt liền cho các ngươi phân một ít làm tiền mướn. Lý Lang, nghe được đối phương nói xe đạp rất là cao hứng. Có xe đạp, 20 km thì không phải là đại vấn đề. Kỵ mau một chút, đường lời hay, 1 giờ thì có thể đến. Coi như đường không được, 2 giờ nội ứng nên cũng có thể đến chứ. Tới lui trên đường coi như các 2 giờ. Còn có 4 giờ có thể tìm tòi thời gian. Muốn cái gì tiền mướn à? Không phải Lý ca đã cứu chúng ta. Chúng ta khả năng đã chết tại những người da đen kia trong tay. Xe này Lý ca cần dùng đến thì lấy đi. Nam tử hướng Lý Lang khách khí mấy câu. Các ngươi còn chưa dùng tới xiên gỗ cùng mộc cung chứ? Ừ, bàn làm việc không có thăng lên. Ngày mai lại đi ra vơ vét một vòng thì có thể thăng lên rồi. Đủ loại tài liệu lỗ hổng quá lớn. Ban ngày thời gian căn bản không đủ. Lý ca khoa kỹ thật giống như thăng được man nhanh. Như vậy đi, ta ngày mai mang một ít xiên gỗ, mộc cung, mộc khôi mộc giáp cho các ngươi làm vũ khí. Trao đổi các ngươi xe đạp. Được a, kia rất cảm tạ Lý ca rồi. Có những thứ này. Chúng ta giết quái gom tài nguyên cũng sẽ nhanh rất nhiều. Song phương ước định giao xe địa điểm. Sau đó, tiện chấm dứt truyền tin. Lý Lang sau khi về nhà uống rượu ngủ. Hiện tại tinh thần rất tốt. Lại không thể đi ra ngoài. Vì vậy động thủ chế dùng một nhóm mộc cung xiên gỗ mộc giáp coi như ngày mai trao đổi xe đạp sử dụng. Sau đó lại dùng tịnh hóa cơ xử lý một bộ phận thức ăn. Luyện chế một ít linh kiện. Bất chi bất giác thời gian đã đến 3 giờ sáng. Ngày mai còn muốn đi xa. Lý Lang không có lại tiếp tục bận rộn. Mà là lại ngủ rồi. Hơn 7 giờ sáng trung tỉnh lại. Sau khi ăn điểm tâm xong Lý Lang ra cửa. Đi tới cùng tối hôm qua nam tử địa điểm ước định nam tử đã đợi ở nơi đó. Đem một chiếc bọn họ tìm đến hoàn hảo xe đạp. Bao gồm bơm hơi ống đều cùng nhau giao cho Lý Lang. Có thể tìm được chiếc này hoàn hảo xe cũng là vận khí. Là tại một cái bỏ hoang trong công viên. Bên trong đậu một hàng xe đạp. Nhưng phần lớn đều là hư hại nghiêm trọng. Chỉ có chiếc này đặt ở trạm gác bên trong là tốt hơn nữa. Bên cạnh còn vừa vặn có một cái bơm hơi. Ống, nam tử hướng Lý Lang giới thiệu xe đạp lai lịch. Ừ, có xe đạp này. Đi ô nhiễm khu liền dễ dàng hơn. Lý Lang thử một chút chiếc xe đạp này. Cưỡi không có vấn đề gì. Nhắc tới ở nơi này âm thế giới trên đường phố. Xe đạp so với xe hơi loại hình dễ dùng hơn. Bởi vì trên đường luôn sẽ có một ít vứt bỏ xe hơi cản đường. Để cho xe hơi hành xử phi thường khó khăn. Xe đạp thì có thể nhanh chóng theo bên cạnh tạt qua. Lý Lang cũng đem tự mình luyện chế xiên gỗ. Mộc cung, mộc giáp những vật này giao cho nam tử coi như trao đổi. Nam tử rất là cao hứng, hướng Lý Lang liên tục ngỏ ý cảm ơn. Rất hiển nhiên, những thứ này đối với bọn họ so với kia chiếc xe đạp càng thêm thực dụng. Cáo biệt nam tử sau đó, Lý Lang tiện lên đường, hướng ô nhiễm khu phương hướng kỵ đi tới. Đương nhiên, cũng chỉ là một đại khái phương hướng. Một đường đi qua, Lý Lang ngược lại không như thế lo lắng trên đường những thứ kia bước từ từ người. Nhưng có chút bận tâm sẽ tao ngộ cái khác hoạt náo viên phục kích. Hiện tại đến xem, nước ngoài hoạt náo viên cũng bị bình đài hỗn hòa đến quốc nội hoạt náo viên bên trong. Những người da đen kia mặc dù chỉ số thông minh thấp, nhưng đặc biệt thích ôm đoàn. Hơn nữa, bọn họ hết ăn lại nằm, không quá vui vẻ tự mình động thủ đi tìm kiếm vật liệu, mà là càng thích ỷ vào nhiều người động thủ cướp bóc. Lý Lang nhất định phải đề phòng bọn họ. Đương nhiên, kỵ hành tốc độ khá nhanh mà nói, bọn họ không có vũ khí tầm xa, hẳn là liền đối với Lý Lang không tạo thành quá lớn uy hiếp. Lấy những người da đen kia hết ăn lại nằm, trong nhà khoa kỹ rất không có khả năng vượt qua hiện tại Lý Lang. Coi như bọn họ có mộc cung, Lý Lang mộc khôi mộc giáp cũng có thể bảo vệ ở chính mình bộ vị yếu hại không bị thương tổn nghiêm trọng. Cho nên, cứ việc có chút bận tâm, nhưng Lý Lang dọc theo đường đi vẫn là không có như thế chậm lại, mà là toàn lực hướng ô nhiễm khu kỵ đi tới. Hơn một tiếng sau, Lý Lang cảm thấy phía trước sương mù nồng độ tựa hồ tại gia tăng. Hắn dừng lại dùng đồng hồ đeo tay một chắc. Quả nhiên, giờ nhiễm chỉ số theo nhà hắn phụ cận 2 đến 3 điểm, đã gia tăng đến 4 đến 5 điểm. Hơn nữa càng đi về trước đi tiếp, giờ nhiễm chỉ số lại càng cao. Lý Lang thân thể khỏe mạnh chỉ số bên cạnh màu xanh lá cây mũi tên cũng đã biến mất, nhưng còn chưa có xuất hiện màu đỏ mũi tên. Tiến vào ô nhiễm khu hội đưa đến thân thể khỏe mạnh bị tổn thương. Bất quá Lý Lang đã chuẩn bị đủ KWA vitamin phiến, khiến hắn coi như tại 5 đến 10 điểm ô nhiễm trong khu nghỉ ngơi mấy giờ đều không biết có vấn đề. Đang chuẩn bị lên xe tiếp tục kỵ thịnh hành sau, xa xa truyền đến mấy tiếng trầm đục tiếng vang, tựa hồ là tiếng súng. Lý Lang nhất thời khẩn trương lên, không nghĩ đến đã có hoạt náo viên phát triển ra khẩu súng khoa kỹ. Cái này không khoa học a. Hắn đã coi như là rất nhanh, còn sẽ có người nhanh hơn hắn. Cũng có thể không phải tiếng súng, là đừng thanh âm. Lý Lang đem xe đạp nhét vào trong túi không gian, sau đó dè đặt theo trong phế tích hướng muộn hưởng chuyện lai phương hướng lặn đi tới. Mấy phút sau, Lý Lang đi tới một chỗ xem ra giống như là siêu thị địa phương. Hơn nữa, hắn xác nhận, này trầm đục tiếng vang tiếng xác thực chính là tiếng súng. Nhìn quần áo căn bản không giống như là cùng Lý Lang cùng nhau tiến vào hoạt náo viên, càng giống như là 4 gã thổ dân thế giới võ trang nhân viên. Âm thế giới tựa hồ là một cái tận thế hậu thế giới. Lý Lang lúc trước cũng cân nhắc qua, cái mà thế này bên trong sẽ có hay không có bị lây dân bản địa. Hiện tại đến xem, hẳn là có, vì sao lại cảm thấy những người này là dân bản địa đây? Bởi vì bọn họ không có không gian túi, toàn bộ vũ khí, vật liệu đều vác tại phía sau, một cái to lớn ba lô, đi vào hoạt náo viên, bởi vì tất cả đều có bảng định túi không gian, toàn bộ vật phẩm cũng sẽ chứa ở trong túi không gian. Trống không hai cái tay khắp nơi tìm tòi, nhiều lắm là trong tay cầm một cái búa mà thôi. 4 gã võ trang nhân viên, trong đó chỉ có một người trong tay có súng, là một cây súng lục, 3 người khác cầm lấy tự chế khảm đao, ống thép nhóm vũ khí, mới vừa rồi tên kia nắm chắc thương nam tử nổ súng, là bởi vì có một con rất lợi hại quái vật hướng bọn họ vọt tới. Khả năng tình huống khẩn cấp, không thể không nổ súng bị thương nặng con quái vật kia. Lý Lang chạy tới thời điểm, bọn họ đã đem con quái vật kia cho chém nhào ở trên mặt đất. Sau đó theo trên người quái vật lấy một quả trứng đen đi ra. Cái này trứng đen nhan sắc rất nồng đậm, so với Lý Lang ở trong ngục được đến cái viên này siêu cấp 2 trứng đen thoạt nhìn còn muốn nồng nặc, hơn phân nửa là một quả cấp 3 trứng đen. Cấp 3 trứng đen, có thể đổi lấy cơ sở tài liệu so với cấp 2 trứng đen phải nhiều rất nhiều. Quả nhiên, ở nơi này ô nhiễm trong khu có lợi hại hơn quái vật. Nếu như có thể săn giết được cấp 3 trứng đen mà nói, Lý Lang lấy được tài nguyên tốc độ có thể so với lúc trước cao hơn rất nhiều. Cũng sẽ khiến hắn trong nhà khoa kỹ thu được tăng lên trên diện rộng. Đi ở toàn bộ hoạt náo viên trước mặt, khoa kỹ đi ở phía trước. Còn có một cái rất lớn chỗ tốt, đó chính là sản xuất ra vũ khí trang bị. Có thể cùng cái khác hoạt náo viên trao đổi đủ loại hắn chỗ cần vật liệu. Cũng tỉ như bọn họ tìm tới xe đạp loại hình. Đương nhiên, vũ khí cũng không thể tùy tiện cầm đi ra trao đổi. Ít nhất phải tin được người. Nếu không sẽ đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Lúc này mai phục ở trong phế tích Lý Lang. Tại rất nghiêm túc suy tính một cái vấn đề. Cái vấn đề này chính là, hắn có muốn hay không phục kích đánh cướp những thứ này người nhà quê. Những thứ này người nhà quê phía sau bọc căng phòng, đựng không ít thứ tốt. Bọn họ đến ô nhiễm khu đến, chắc hẳn cũng là vì săn giết cao cấp trứng đen. Hiện tại hẳn đã săn được không ít cao cấp trứng đen đi. Bất quá những thứ này người nhà quê khẳng định cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bọn họ năng lực thực chiến vượt xa quá những thứ này tiến vào âm thế giới chủ truyền bá môn. Còn có một chút, bọn họ chỉ có 4 người sao? Vạn nhất phụ cận còn có mai phục đây. Nếu như đánh cướp không được, ngược lại bị giết bị bắt coi như làm trò cười rồi. Còn có chính là, những thứ này thổ dân cũng là người. Giết người cướp tiền, tựa hồ không quá phù hợp thánh mẫu lang người thiết a. Bất quá này âm thế giới, hơn nửa cũng là bình đài giả tưởng ra một cái nhiệm vụ thế giới. Trong này thổ dân, chắc là tương tự với trong trò chơi NPC cái loại này tồn tại. Hơn nữa nhìn bọn họ dáng dấp một mặt hung tướng. Nếu như bọn họ nhìn đến một đám hoạt náo viên tại vơ vét vật liệu, chắc hẳn cũng sẽ không đối với mấy cái này từ bên ngoài đến xâm phạm hoạt náo viên môn khách khí. Chứ, mặc dù như vậy, Lý Lang vẫn là không có nóng lòng xuất thủ. Hắn quyết định nhiều quan sát một hồi, xem bọn họ tại phụ cận có hay không cái khác đồng bạn lại nói. Bất quá rất nhanh Lý Lang cũng không cần quan sát, bởi vì có một đám người da đen cũng đến nơi này. Không biết có phải hay không là nghe được tiếng súng tới. Vừa vặn cùng này 4 gã thổ dân đụng vào nhau. Người da đen tổng cộng có 7 nam 1 nữ. Dáng dấp đều rất cường tráng. Nhìn đến 4 gã thổ dân cõng ở sau lưng bọc lớn sau đó, trên mặt nhất thời lộ ra tham lam thần tình. Bọn họ nhanh chóng xuất ra vũ khí vây vài tên thổ dân. Sau đó chít chít oa oa về phía thổ dân rêu rao. Để cho thổ dân buông vũ khí xuống giao ra ba lô. Tên kia dùng thương thổ dân lập tức lấy súng lục ra đối với hướng một tên trong đó người da đen. Trong miệng chít chít oa oa nói lấy một ít Lý Lang nghe không hiểu ngôn ngữ. Rất hiển nhiên những người da đen kia cũng nghe không hiểu. Nhưng bọn hắn có thể xem hiểu đó là súng lục. Cho nên bị súng lục chỉ tên kia người da đen lập tức bỏ lại vũ khí trong tay. Sau đó chít chít oa oa mà đối với tên kia cầm thương thổ dân nói bọn họ không có ác ý loại hình. Đáng tiếc tên kia thổ dân cũng nghe không hiểu. Hắn giống vậy tâm tình kích động chít chít oa oa nói gì. Tựa hồ là tại xua đuổi những người da đen kia rời đi. Để cho Lý Lang không tưởng được một màn xảy ra. Theo khác một cái phương hướng trong phế tích. Đột nhiên quỷ quỷ túy túy chạy ra khỏi một tên người da đen thiếu niên. Vừa vặn xuất hiện ở nắm chắc thương thổ dân sau lưng 4-5 mét ngoại địa phương. Trong tay hắn cũng có một cái búa bén. Hắn hiện thân sau đó, lập tức đem búa bén tên kia cầm thương thổ dân sau lưng quăng ném tới. Người da đen thiếu niên hiển nhiên lúc trước bình thường luyện tập ném búa. Chuôi này búa bén bất thiên bất ỷ phách vào cầm thương thổ dân lưng. Cầm thương thổ dân bị mất mạng tại chỗ ngã trên đất. Cái khác người da đen chen nhau lên giữ phủ hướng còn sót lại 3 gã thổ dân vọt tới. 3 gã thổ dân phát hiện tình huống không ổn lập tức xoay người bỏ chạy. Bọn họ một bên trốn liền xuất ra huýt sáo một tiếng kiểu đồ đặt ở trong miệng thôi. Ném phi dìu người da đen thiếu niên theo trên thi thể gỡ xuống búa. Lại vừa là một cái phi dìu đi qua. Đem lại một tên thổ dân chém nhào ở trên mặt đất. Nghe được huýt sáo sau đó, trong phế tích đột nhiên lại xuất hiện 2 gã nữ tính thổ dân. Tay cầm tự chế đơn sơ mộc cung hướng vài tên người da đen bắn tới. Tại chỗ thì có hai gã người da đen trúng tên, nhưng mũi tên uy lực có hạn, cũng không có bắn giết kia hai gã người da đen, chỉ là đau đến bọn họ oa oa kêu. Hai gã thổ dân lấy được tăng viện sau đó, không hề xoay người trốn, mà là xoay người cùng người da đen chém giết mà bắt đầu. Người da đen phân ra mấy người theo trong túi không gian lấy ra nắp nồi dạng đơn sơ tấm thuẫn hướng. Hai gã giữ cung nữ tính thổ dân vọt tới. Song phương một mảnh hỗn chiến. Cuối cùng người da đen lấy được thắng lợi, nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Có hai gã người da đen trọng thương, thoạt nhìn là không cứu sống nổi. Còn có hai gã người da đen bị thương không nặng, nhưng tạm thời mất đi sức chiến đấu. Bọn họ bắt sống hai gã thổ dân nữ tính, đối với các nàng một phen hành hung. Một tên trong đó người da đen còn đột nhiên hứng thú, nằm xuống bỏ tới chuẩn bị hiện trường tới một phát. Lý Lang lần này hoàn toàn không có gì gánh nặng trong lòng rồi. Dương cung bắn tên, vèo, mà một tiếng, phi diều thiếu niên lưng bị xỏ xuyên, rất kinh ngạc xoay người lại, sau đó ngã trên đất. Ngay sau đó, tên kia muốn tới một phát người da đen đầu bị xỏ xuyên nằm ở một tên thổ dân nữ tính trên người. Này hạ nhất động cũng không thể di chuyển, tới một phát nguyện vọng hoàn toàn rơi vào khoảng không. Phát hiện đồng bạn bị giết, cái khác người da đen nhất thời chít chít oa oa kêu loạn. Hơn nữa hướng Lý Lang ẩn thân phế tích nơi vọt tới. Đáng tiếc, khi bọn hắn vọt tới nơi đó thời điểm, Lý Lang đã không ở nơi đó. Thân là một tên tay súng bắn tỉa tầm xa, ai sẽ ngốc đến một mực đợi tại cùng một nơi à? Vèo, trong phế tích lại vừa là một mũi tên bay tới. Hạng ba người da đen ngã xuống. Vèo, vèo, vèo, mũi tên nhọn thỉnh thoảng bay ra. Toàn bộ người da đen đến chết đều cho là bọn họ chết ở thổ dân mai phục cung tiễn thủ mũi tên nhọn. Bên dưới, căn bản tựu không có thấy rõ ràng là ai giết bọn họ. Người da đen sau khi chết, trong túi không gian vật liệu nổ một chỗ. Còn có những thứ này người nhà quê trên người ba lô. Lý Lang hiện tại ngược lại có chút nhức đầu. Nhiều như vậy vật liệu, hắn túi không gian có hạn mang không đi trở về a. Chỉ có thể chọn bên trong hữu dụng nhất cầm. Thứ cấp một ít, tạm thời giấu ở phụ cận trong phế tích. Lần nữa, khi đi tới sau, nếu như còn không có bị người phát hiện, tự lại chứa một ít trở về. Động tác nhanh hơn, ai biết có thể hay không còn có khác thế lực nghe được tiếng súng đi tới nơi này. Lý Lang đầu tiên đem cây súng lục kia tìm ra bỏ vào trong túi. Trong súng lục còn lại 3 phát đạn. Tốt tại còn có một cái 7 phát đạn băng đạn. Tổng cộng 10 phát đạn. Không tới thời điểm mấu chốt nhất không thể tùy tiện vận dụng. Sau đó là, lần này thu hoạch đầu to. 6 miếng đen nhánh tỏa sáng. Thoạt nhìn ít nhất là cấp 3 trứng đen. Cùng với mười mấy mai cấp 2 trứng đen. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.